12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 4, góc truyện audio.com. Tibi bước vào phòng, thẫn thờ như người mất hồn. Đóng sầm cửa lại, ngồi phịch xuống mà ôm mặt nhưng cô không khóc. Cô đã tự hứa không được để bản thân khóc. Tại sao người con trai đó suốt ngày phải tìm cô vậy? Không tìm cô hắn không chịu được sao? Sao không để cô sống yên ổn? Cô mới thoát khỏi hẳn thôi mà. Cầu mong đừng để hắn tìm được cô. Lấy lại khuôn mặt bình tĩnh như lúc đầu. Nhớ ra là chuẩn bị debut. Nếu không sáng tác thì sẽ không kịp mất. Nhanh chóng ngồi vào bàn. Lấy khuôn nhạc ra chuẩn bị. Rồi lại nhìn ra phía cửa sổ. Nhìn ra một nơi xa xôi. Đó chính là cách mà cô sáng tác. Không cần vò đầu bứt tai như các nhạc sĩ khác mà cứ để tâm hồn thanh thản. Nhẹ nhàng, đó chính là cách mà một người đã dạy cô. Không cần tìm nội dung ở đâu xa. Nó ở ngay trước mắt, ngay bên cạnh, cuối cùng cũng có ý tưởng. Vẽ vẽ, cặm cụi, chăm chỉ, miệt mài. Sau khoảng một phút cô cũng làm xong. Nhìn lại tác phẩm của mình, cầm lên rồi đi vào phòng nhạc cụ. Riêng ở phòng cô có một phòng nhạc cụ để cô sáng tác. Ở phòng MK cũng có. Đi đến bên chiếc đàn piano, đánh thử bài nhạc và hát thử. Thấy rất vừa ý, nở một nụ cười hài lòng. Vậy là xong, chỉ cần tập nhảy và học hát nữa là xong. Đúng là nhanh thật, vui vẻ bước xuống nhà trước con mắt ngạc nhiên của 12 sao. Vừa nửa tiếng trước thấy mặt nghiêm trọng thì bây giờ đã tươi cười. Đúng là không thể hiểu nổi. Có chuyện gì mà vui vậy? Essen tò mò hỏi. Em sáng tác xong nhạc với lời rồi đấy. Bây giờ chỉ cần tập nhảy với tập hát thôi là được. Tibi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Essen. Hả, mới chỉ nửa tiếng thôi mà em đã làm xong rồi á? MK ha hốc mồm ngạc nhiên. Em thấy bình thường mà. Tibi nhún vai, bình thường gì, anh phải mất ít nhất một tiếng để làm xong. MK nói, vậy là em phá kỷ lục của anh rồi hả? Tibi cười nhe răng nanh, kỷ lục của anh, MK khó hiểu, à, đúng rồi, mai em có muốn đi xem các tiền bối biểu diễn ở Busan với bọn chị không? NM hỏi, dạ, đi cũng được ạ, Tibi trả lời qua loa, mai mấy giờ xuất phát ạ? BB hỏi, bọn anh thì phải đến đấy trước để tập dượt với thay trang phục nên đi từ 3 giờ chiều. Các em cứ khoảng 5 giờ đến là vừa. KN trả lời, vậy sáng mai bọn mình đến công ty tập nhé. Axel nói với 5 sao nữ. Ok, 5 sao nữ đồng thanh. Bây giờ bọn anh đến công ty tập đây. Mấy đứa ở nhà nhé. T nói, BB các tiền bối. 6 sao nữa tạm biệt. Các sao nữ vừa ngồi vừa xem TV, nói đủ thứ chuyện trên đời. Pa TV à, album lần đầu của chúng ta chủ đề là gì vậy? Axel nhớ ra, dạ, album này chủ đề là thiên nhiên. Bài hát chủ đề là Brand New Day, nghĩa là ngày mới. Bài hát này nói về những sự việc xung quanh ta khi một ngày mới bắt đầu. TV nói, vậy là chủ đề này mang phong cách nhẹ nhàng đúng không? CG hỏi Tibi. Đúng rồi ạ, Tibi gật đầu. Bây giờ mọi người đi nghỉ đi, mai còn đi tập nữa. Mà sao các tiền bối ấy lâu về thế nhỉ? BB thắc mắc, nhìn ra phía cửa. Chấm, hello mấy đứa, MK giơ tay chào. Vừa nhắc Tào Tháo xuất hiện ngay. BB lẩm bẩm, BB em nói gì vậy? MK nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Dạ, em có nói gì đâu. BB giả ngơ, mà sao chỉ có 4 người? Còn 3 người kia đâu ạ? NM dò xét. À, mấy tên ST. Sót với KN thì đi ba tán gái rồi. Hôm nào chúng nó chả như thế. Mấy đứa kệ chúng nó đi. BD dựa đầu vào ghế. Tiền bối mỏi lắm à, vậy đi nghỉ đi. Axel lo lắng cho BD. Ừ, vậy anh đi nghỉ trước. Nói rồi BD đi lên lầu. Bọn anh cũng đi nghỉ đây. Thì nói, bọn mình cũng đi nghỉ đi. Axel giục cả bọn. Ngày hôm sau, trời trong xanh, gió nhẹ nhẹ, những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời. Vẫn như mọi hôm, Axel luôn là người dậy sớm nhất. Anh có thói quen cả kể ngủ muộn nhưng dậy rất sớm. Vệ sinh cá nhân xong, lại xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Nhiều lúc anh tự hỏi nếu không có mình thì cái nhà này sống kiểu gì? Mà chuẩn bị phải đi tập để chiều nay biểu diễn rồi. Phải mau chóng gọi cả lũ dậy mới được. Anh lên phòng MK trước. Gọi nó là dễ nhất. MK à, dậy đi. Anh gõ cửa rồi nói. Vâng, vâng, em dậy đây anh. MK ngáp ngắn ngáp dài nói. Dậy rồi thì tiện thể gọi cả lũ dậy hộ anh nhé. Anh xuống nấu cơm, XP tiện nhắn MK luôn. Ok ok, MK trong mồm ngậm đầy kem đánh răng nói. Sau khoảng 30 phút vật lộn với cuộc chiến, MK cuối cùng cũng gọi được 11 con người còn đang ngáy ngủ dậy. Gọi bọn này khó như đi lên trời vậy. Đứa thì ném gối, đứa thì phi dao, và vô số những hành động nguy hiểm khác. Cứ mỗi ngày như thế này chắc MK xuống chầu Diêm Vương sớm. Mọi người ăn nhanh lên rồi còn đến công ty tập luyện nữa. XP nhắc nhở mấy con rùa chậm chạp. Xong xuôi, mọi người ai lên phòng nấy để chuẩn bị đồ đến công ty. Còn vụ rửa bát thì để người giúp việc làm vì ai cũng có việc cả. Sau 30 phút thay quần áo và chuẩn bị đồ đạc, 13 sao đã sẵn sàng đợi dưới phòng khách để hai anh quản lý tới đón. Sau khi quảng bá album thì sẽ rất vất vả đấy. Nhớ chăm sóc bản thân kỹ đấy. Bọn anh đi trước đây. MK cụ non nhắc nhở sao nữ sau khi anh quản lý Âu đến đón đến công ty. Rồi, rồi, tụi em biết rồi, các anh đi đi. 6 sao nữ đồng thanh. Sau khi 7 sao nam đi được 1 phút thì quản lý xin đến đón 6 sao nữ đến công ty bằng chiếc xe Starrex Limousine màu trắng tinh khiết. Tuy chưa ra mắt nhưng nhóm được ưu đãi hơn hẳn. Trên xe, các sao nữ nói chuyện râm ran làm chiếc xe trở nên ồn ào. Náo nhiệt hơn hẳn, anh quản lý cũng tham gia nói chuyện rất tự nhiên. Anh quản lý à, bọn em sẽ tập luyện và thu âm ở đâu vậy? Paxen hỏi, à, mấy đứa sẽ tập luyện ở phòng TG ở tầng 16. Anh quản lý trả lời, bộ 3, nhóm HB, viết tắt của Handsome Boy. Tập ở phòng nào ạ? BB hỏi. Nghe mấy người trong công ty nói là ở tầng 12 hay sao ý quản lý xoa cằm. Sau một hồi hàn huyên tâm sự, cuối cùng 6 sao nữ và anh quản lý đã đến công ty và bước thẳng đến thang máy lên tầng 16. Phòng tập của các sao nữ khá rộng khoảng 30 mét vuông. Sàn được lát gỗ ngoài, đèn được trang trí vô cùng hài hòa. Wow, đẹp thật đó, 6 sao nữ hét lên. Nào, nào, tập luyện mau đi, buổi trưa anh mua đồ ăn cho mấy đứa. Anh quản lý nói, yes sir, đồng thanh tập 2, vậy anh đi trước. Quản lý đóng cửa, TB, cho bọn chị xem album lần này của tụi mình đi. CG quay sang nói với TB, dạ, TB lấy ra trong cặp một tập giấy. Như em đã nói, bài hát chủ đề là Brand New Day nghĩa là ngày mới. Vậy nên giai điệu sẽ nhẹ nhàng, ngây thơ, các bài hát còn lại trong album cũng với giọng như vậy. TB giải thích, vậy động tác cũng sẽ nhẹ nhàng, dễ thương không nên quá mạnh. NM đưa tay lên cầm suy nghĩ. Nào, bắt đầu tập thôi, Paxen vỗ tay và các sao nữ bắt đầu tập hát. Việc này đối với các sao nữ hết sức dễ dàng vì ai cũng có giọng hát hay và tốt. TB có giọng hát cao, khỏe, hơi dài, CG có giọng hát trong trèo, thướt tha, Paxen với giọng hát mượt mà, nhẹ nhàng, BB có giọng tầm trung rất đặc biệt, NM có giọng hát khỏe, có phần nam tính, còn Essen với giọng rap mỏng, hơi dài, 6 sao nữ đều có giọng hát tốt này việc tập hát của họ diễn ra nhanh chóng. Bây giờ đến phần tập nhảy. Paxen và NM chịu trách nhiệm phần nghĩ và dạy động tác vì hai người đó là nhảy chính. NM và Paxen đều có khả năng vũ đạo cực kỳ tốt. Paxen đứng đầu trong cuộc tuyển sinh của công ty CM ở Daejeon với phần nhảy. Quê của cô, NM cũng đứng đầu trong cuộc tuyển sinh của công ty với phần nhảy ở Seoul. Vì vậy, việc nghĩ ra động tác và tập một cách nhanh chóng, thuần thục là điều không quá khó. Chỉ trong vòng một tiếng, NM và Excel đã nghĩ ra động tác cho bài hát. phần còn lại chỉ là tập nhảy và thu âm. .11:30 trưa. Công ty CM, hích hích, đói quá, sao anh quản lý chưa đến nhỉ? Em xoa xoa cái bụng đói. Đây đây, đến rồi đây thưa mấy cô nương. Anh quản lý bước vào phòng, trên tay cầm vài túi đồ ăn. Từ bây giờ, các em sẽ ăn theo thực đơn của công ty đề ra để giữ dáng và bảo đảm bảo sức khỏe. Không được ăn đồ ăn linh tinh, nhiều dầu mỡ, nhiều tinh bột, anh quản lý nói. Hoài, năm sao nữ thở dài còn TV ăn một cách rất ngon miệng. Thế thì làm sao mà sống nổi? Hessen uể oải nói. Vẫn sống được mà, nhìn TV ăn thế kia chắc không chết được đâu. Gigi khều khều tay Hessen. TB, ngon không? BB hỏi. TB khôn nói chỉ gật đầu. Vậy thôi, ăn tạm vậy, Hessen chán nản nói. Sau khi 6 sao nữ lý xong chỗ cơm thì ngồi nói chuyện đến 12:30 thì anh quản lý trở về ký túc xá để nghỉ ngơi rồi còn đi đến Busan coi mấy sao nam biểu diễn. Tại phòng tập của 7 sao nam, tập mệt thật đấy, Esti lau mồ hôi sau mấy tiếng tập, ngồi nghỉ một tẹo rồi về ký túc xá thay quần áo còn đi nữa. MK nói, ừ, cả lũ đồng thanh, vèo cái cũng tới 2:30, các sao nam vì chờ quá lâu nên xuất phát sớm hơn dự định 30 phút. Trên xe, các sao nam nói chuyện rôm rả, chỉ có T, MK và XP là ngủ, bốn tên kia thì tranh luận về cái gì đó mà TK cũng không biết. 5:12 khuya, tại ký túc xá, BB à, xong chưa dậy? Hexen từ dưới nhà hét lớn. Đây đây, xong rồi nè, BB chạy xuống, làm gì mà lâu thế? Ai cũng xong hết rồi. Chỉ có cậu là làm mọi người đợi đến 15 phút lần. Hexen cằn nhằn, thì mình cũng phải chuẩn bị chứ. BB nhún vai nói. Thôi được rồi, hai người có đi không thì bảo đây. CG nhăn nhó, đi, Hexen và BB đồng thanh. Miêu tả một chút về trang phục của 6 sao nữ nhá. Do tiết trời vào lúc tối sẽ hơi lạnh nên các sao nữ quyết định mặc váy dài tay nhưng không quá dày. Gigi dịu dàng với chiếc váy xòe màu trắng và hồng. Cổ không quá cao tạo cảm giác vừa mát mẻ mà vừa ấm áp. Em năng động với kiểu váy bò. Bên trong mặc một lớp áo dài hở cổ không quá rộng. Hexen giản dị với kiểu váy thun xòe. Bên ngoài khoác một lớp áo dài tay màu trắng, Hexen dễ thương với kiểu áo trắng kết hợp với váy xòe màu đỏ. TB đơn giản với kiểu áo sơ mi kẻ sọc kết hợp với quần bó màu trắng và chiếc mũ da màu đen. BB gợi cảm với kiểu váy bó chấm bi và đen. Cổ rộng, 6 sao nữ chui tọt vào xe, phía trên là anh quản lý lái xe. Xong chưa, anh quản lý nói. Đã xong, cả lũ hô to, chấm, vậy chúng ta bắt đầu xuất phát, anh hô to, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến Busan, nơi mà các sao nam phải biểu diễn. Đây là lần đầu tiên TB đến Hàn Quốc mà được đi xa thế này nên trong lòng rất hồi hộp. Từ khi đến Hàn Quốc, cô chưa từng đi khỏi Seoul, mà ở Seoul cô cũng chẳng đi đâu nhiều, chỉ vòng vòng từ ký túc xá đến công ty, ngoài ra chẳng đi đâu khác. Em đi Busan bao giờ chưa? Hessen hỏi TB. Em mới đến Hàn Quốc được một tháng. Mà trong vòng một tháng đó chỉ lo tập luyện. Với lại chỉ quanh quẩn ở công ty và ký túc xá thì làm sao đi Busan được ạ? TB cười. Oh, vậy chán nhỉ. Tất cả mọi người ở đây đều đi hết tất cả những nơi ở Hàn Quốc rồi. Để khi nào rảnh chị sẽ dẫn em đi tham quan. Được không? Hessen nói. Được dậy thì quá tốt rồi. Thanh chị nhiều nhá, TB cười tít mắt. Nè TB, tóc em nhuộm hay sao mà có màu bạch kim thế? Em nhịp tóc của TB rồi hỏi. Vâng, lúc còn ở bên Mỹ tóc em màu nâu cơ. Nhưng sao thấy màu bạch kim này đẹp nên nhuộm luôn? TB trả lời, tóc em đẹp thật đấy. Khi nào chị cũng phải thử nhuộm màu này mới được. Em trầm trồ, thanh chị nhá, TB cười tươi. 6 sao nữ trò chuyện vui vẻ làm chiếc xe trở nên ồn ào. cuối cùng chiếc xe cũng đến Busan. Vì đến muộn nên buổi biểu diễn cũng đã bắt đầu. Vì các sao nam đã nói trước với bảo vệ là khi các sao nữ đến thì cho vào không cần vé nên các sao nữ xông thẳng vào. Khi tiến vào bên trong thì tất cả các fan của Handsome Boy đều nhìn về phía các sao nữ với vẻ trầm trồ ngưỡng mộ với sắc đẹp của các sao. Mấy chị kia là ai mà xinh vậy? Một cô gái nói, hình như là nhóm nữ mới của CM đấy. Tên Tinger thì phải. Một cô gái đứng cạnh nói. Xinh thật, một cô gái khác nói. Và họ bắt đầu bàn tán về các sao nữ. Còn các sao nữ chỉ cười chào họ rồi tiếp tục để ý lên sân khấu. Đột nhiên, ánh đèn sân khấu vụt tắt. Sau đó lại hiện lên với 7 chàng trai đứng giữa sân khấu với sự reo hò của hàng nghìn fan có mặt tại khán đài. Tiếng nhạc nổi lên, các fan càng phấn khích hét to. Hiện tại, Handsome Boy đang biểu diễn bài Destiny, bài hát chủ đề của album Hát Ra Lò được một tháng những vần đứng đầu nhiều bảng xếp hạng lớn trong nước. Sau khi biểu diễn xong Destiny, các sao nam còn biểu diễn thêm các bài hát trong album và các bài hát cũ. Showcase diễn ra trong khoảng một tiếng thì kết thúc. Các fan ra về trong niềm vui sướng. Các sao nữ thì rủ nhau đến phòng nghỉ của các sao nam. Cạch, tiếng cửa mở ra, cách chương.